Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 31 lệ quỷ cấp bậc Hạ Thiên Kỳ. Đối với Lý Thu Bình tự tin, Hạ Thiên Kỳ biểu hiện có chút sợ hãi, hắn theo bản năng sờ sờ cái trán, liền đang hỏi nói, không thể không thừa nhận ta xem thường ngươi. Hoặc là nói ta thật sự có chút tự đại, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể dựng ra lệ quỷ cấp bậc quỷ vật tới. Bất quá có một chút ta phi thường không hiểu, Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ sợ, liền càng thêm không có sợ hãi. Lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt giống như là đang xem đãi một cái người chết. Ngươi có muốn hỏi liền hỏi đi. Ta phía trước nói qua sẽ làm ngươi chết minh bạch có thể bồi dưỡng ra lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Cùng với tương đối tiếp cận lệ quỷ cấp bậc quỷ mị. Ngươi chẳng lẽ là đệ nhất minh phủ chủ quản sao? Hiện tại còn không phải. Bất quá đã thực nhanh. Đệ nhất minh phủ thực lực muốn so các ngươi kia nhỏ yếu đệ tam minh phủ cường đại quá nhiều quá. Nhiều. Nếu không phải mặt trên có điều cố kỵ, đệ tam minh phủ sớm đã không còn nữa tồn tại, ta thực không hiểu được. Tam gia minh phủ vì cái gì sẽ tồn tại lớn như vậy cạnh tranh? Lại có cái gì hảo cạnh tranh? Đem từng người sở phụ trách khu vực phân chia hảo. Sinh tử có mệnh chẳng lẽ không thể sao? Chấp hành minh phủ sai khiến sự kiện có thể đạt được nhiều ít vinh dự điểm. Lại bao lớn khó khăn, giải quyết trong hiện thực thần quái sự kiện có thể đạt được nhiều ít vinh dự điểm. Lại có bao nhiêu đại nạn độ, này bút chướng ngay cả tiểu hài tử đều có thể tính ra tới. Ngươi nói có thể hay không có cạnh tranh, nói đến nơi này, Lý Thu Bình trên mặt đối với Hạ Thiên Kỳ khinh thường trở nên càng vì nồng đậm ni, xem ra đi. Làm thêm ở tam gia minh phủ chung căn bản không phải bí mật. Thậm chí là tam gia minh phủ lẫn nhau tranh đấu căn nguyên. Ta hiện tại xem như rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Hắn phía trước liền cảm thấy đi làm thêm kiếm vinh dự điểm như vậy đi lối tắt sự. Bọn họ nếu có thể nghĩ đến như vậy những người khác cũng tất nhiên có thể nghĩ đến. Có lẽ đây cũng là vì cái gì trong hiện thực thần quái sự kiện như vậy thiếu. Như vậy khó tìm nguyên nhân. Bởi vì đều bị tam gia minh phủ người cấp phân rớt. Ngươi chủ quản là ai? Vấn đề của ngươi thật đúng là không ít. Này đó đối với ngươi cái này người sắp chết liền như vậy quan trọng sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ vấn đề rất nhiều. Lý Thu Bình không cấm bắt đầu cảnh giác lên, trả lời ta đối với ngươi tới dạng cũng không phải chuyện xấu. Đừng cho là ta không biết ngươi cũng không phải muốn cho ta chết minh bạch, mà là ở kéo dài thời gian, Lý Thu Bình ý đồ bị Hạ Thiên Kỳ nhìn thấu. Trên mặt hắn cơ bắp cứng đờ run rẩy một chút, không có lại làm rảo biện, mà là trả lời nói. Ta chủ quản gọi là Ngô Hạp Chờ, người khác đều kêu hắn hầu tử, nguyên lai cái kia mỏ chuột tay khỉ hầu tử chính là lão đại của ngươi. Họp thường niên ngày đó ta thật hẳn là hào hào nhận nhận người, có lẽ cũng liền sẽ không có hôm nay sự, ngươi hiện tại mới nghĩ vậy chút đã chậm. Bất quá liền tính là ngươi ngày đó nhìn kỹ. Cũng sẽ không nhận ra ta tới. Bởi vì ở đây người có vài cái đều cùng các ngươi giống nhau. Muốn từ ta nơi này thu hoạch đến thần quái sự kiện tin tức. Cho nên ta sao có thể sẽ lấy gương mặt này xuất hiện. Lý Thu Bình ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hiển nhiên là nói cho Hạ Thiên Kỳ. Họp thường niên ngày đó hắn có mang ra người mặt nạ. Về ra người mặt nạ thứ này, hắn có từ Lãnh Nguyệt nơi đó nghe được, đây là dưỡng thi người sở nắm giữ hạng nhất kỹ năng. Đem thi thể ra mặt lột ra, Tiện đà chế tác thành nhân mặt nạ ra dùng để đổi thân phận ngụy trang. Cảm tạ ngươi phối hợp. Ta vấn đề đã hỏi xong. Hạ Thiên Kỳ lúc này cua cua bả vai, phảng phất ở làm chuẩn bị hoạt động. Thấy thế, Lý Thu Bình không cấm về phía sau lui một bước, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi tưởng ở thẩm phạm nhân sao? Nói cho ngươi, ta đã không có kiên nhẫn lại bồi ngươi chơi đi xuống. Hiện tại ngươi có thể đi đã chết. Nói xong, Lý Thu Bình liền trong miệng nỉ non niệm một chuỗi dài lời nói, như là ở triệu hoán thứ gì. Hạ Thiên Kỳ khóe miệng hơi hơi dơ lên, trên mặt lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi nhẹ nhàng đem quỷ vật triệu hoán tới sao? Lời còn chưa dứt, tự Hạ Thiên Kỳ trong thân thể liền tràn ra đại lượng xương đen, đem hắn cả người đều bao vây ở bên trong. Tiếp theo, một cổ thị huyết khủng bố hơi thở liền này đồ trong xương đen ầm ầm bùng nổ. Đãi Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa hiển lộ chân thân thời điểm, hắn một đôi mắt sớm đã biến thành một mảnh huyết hồng. Cùng lúc đó, Lý Thu Bình triệu hoán cũng đã hoàn thành. Ở hắn trước người xuất hiện tam cụ toàn thân thối giữa hủ thi. Này đó hủ thi giống như rối gỗ giống nhau, thẳng tắp đứng ở Hạ Thiên Kỳ trước người. Từ chúng nó trong miệng không ngừng phát ra khạc khạc tiếng cười. Bất quá này ba con quỷ vật tuy rằng thoạt nhìn là đang cười, nhưng là đương Lý Thu Bình nhìn đến Hạ Thiên Kỳ trên người xuất hiện loại này sau khi biến hóa, hắn tắc run rẩy chỉ vào Hạ Thiên Kỳ, khó có thể tin kêu lên: ngươi là lệ quỷ cấp bậc, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ rõ biết đây là cái bộ. Lại còn nếu không sợ chết hướng trong toàn, bởi vì ta không chết được a. Từ họp thường niên thượng đạt được kia 20 cái vinh dự điểm, sớm tại Ngô Nguyệt thị thời điểm hắn liền đã toàn bộ dùng làm cường hóa. Hắn lúc ấy đầu tiên là lấy ra 3 cái vinh dự điểm thử cường hóa một chút thể chất thao tác cường hóa. Kết quả phát hiện này thể chất thao tác cường hóa hoàn toàn chính là thể chất thao tác tiến hóa bản, là hắn hướng về lệ quỷ cấp bậc tiến giai mấu chốt. Cho nên hắn không chút do dự đem sở hữu vinh dự điểm đều cường hóa cái này, đem thể chất thao tác cường hóa tăng lên đến 6 cấp, mà dư lại 2 cái vinh dự điểm tắc bị hắn dùng làm cảm giác lực khôi phục lực cường hóa, đem này một cường hóa lan tăng lên tới 6 cấp. Mà ở cường hóa sau khi kết thúc, Hạ Thiên Kỳ liền kinh hỉ phát hiện chính mình đã đạt tới lệ quỷ cấp bậc. Hơn nữa đối với từ trong cơ thể tản mát ra màu đen sương mù, hắn cũng có vài phần thao tác chi lực, sở dĩ vẫn luôn không có hiển lộ ra tới. Không có ở phát hiện Lý Thu Bình chính là cái kia lão Lý sau đối hắn xuống tay, đơn giản chính là tưởng từ trong miệng của hắn bộ ra vài thứ thôi. Mà hiện tại mục đích của hắn đã đạt tới. Yêu yêu, đọc sách, www.uucansuom, cho nên tự nhiên cũng liền không có giả heo ăn thịt hổ tất yếu. Người cái này đáng chết hỗn đản. Lý Thu Bình đã bị dọa choáng váng. Hắn triệu hoán tới này ba con quỷ vật cứ việc rất mạnh, nhưng là đối mặt có được lệ quỷ cấp bậc Hạ Thiên Kỳ, tắc hoàn toàn là không có nửa điểm nhi phần thắng. Hạ Thiên Kỳ trên mặt che kín đỏ như máu hoa văn, hai điều thô tráng cánh tay cũng trực tiếp nứt vỡ hắn ống tay áo. Mặt trên lưu chuyển màu đỏ đen ám quang. Chết đi. Hạ Thiên Kỳ một bước bắn ra, mang theo quanh thân xương đen nháy mắt liền đi tới kia ba con hủ thi trước mặt. Tiện đà không phí cái gì công phu, ba con hủ thi liền thành từng khối thịt nát. Tiện đà bị hắn tràn ra xương đen hoàn toàn hấp thu rớt. mà ở Hạ Thiên Kỳ đối phó kia ba con hủ thi thời điểm. Lý Thu Bình tắc cũng đã tốc độ bay nhanh chạy trốn tới cạnh cửa. Sớm tại âm dương phong thủy bí thuật quán thời điểm, hắn sở dĩ có thể như vậy nhẹ nhàng bị Hạ Thiên Kỳ chế phục. Còn lại là bởi vì hắn cố ý trang nhược. Hắn sở trường cứ việc là ở thao tác sở dưỡng quỷ vật. Nhưng mà từ hắn bỏ chạy tốc độ tới xem, này bản thân cũng là có vài phần thực lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.